Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nửa miệng. Bà xã, anh biết sai rồi, mau mau trở về nhà. Chúng ta làm đám cưới thôi. Anh chớp lấy thời cơ cô vẫn đang nghĩ ngợi liền nói. Diệu Nhi đơ ra một chút. Hạ Phong Thần, anh nằm mơ sao? Lấy lại tinh thần, cô vững vàng nói với anh như vậy. Mặc dù có việc kết hôn với anh là điều mà cô hằng mong ước, nhưng hiện tại nó kết thúc từ lâu rồi. Tiểu Nhi, chúng ta kết hôn, anh đồng ý hết mọi thứ. Em nói như thế nào thì anh đều nghe theo hết. Nhưng anh xin em đừng rời xa anh nữa được không? Anh giằng co với cô, nắm chặt lấy bàn tay cô mà khẩn cầu nói. Ánh mắt hôm nay tha thiết chứa đầy sự nhớ nhung. Hạ Phong Thần, tôi chưa bao giờ liên tưởng tới việc sẽ rời xa khỏi anh. Cuối cùng thì sao hả? Tôi không rời bỏ anh. Chính anh là người đã đẩy tôi, ép buộc tôi chia tay không phải sao? Anh chưa muốn kết hôn, tôi cũng không nói tới. Anh nói anh chán mà, bây giờ còn xáo trộn cuộc sống của tôi làm gì nữa chứ? Làm ơn đi, anh đã có thể buông tha tôi như 2 tháng trước được không? Lúc đó tôi cũng đã nói rồi, nếu anh đi, sau này chúng ta coi như là người xa lạ hết. Lucas Diệu Nhi gồng mình nói, cô biết đối mặt với nhau vẫn là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Nếu cứ dây dưa mãi, e là người chịu tổn thương về sau, chỉ có mỗi một mình cô mà thôi. Anh vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt đau đớn. Anh buông bỏ cô trước. Bây giờ lấy tư cách gì để mà quay lại được? Nhưng... phải. Chính anh người từ bỏ em. Anh hối hận rồi. Em hài lòng chưa? Chúng ta thành người xa lạ. Đột nhiên anh nói tới việc đau lòng này. Sau đó quay người trở về xe. Cõi lòng của cô khi đó như muốn tan nát hết, đau thêm đau. Cô không muốn bản thân mình sẽ yếu đuối trước mặt anh, liền mỉm cười gật đầu rồi quay người định đi vào trong. Thì đúng lúc này Hạ Phong Thần xoay người lại, đi tới trước mặt chặn đường đi của cô, mỉm cười nói. Chào em, có thể cho anh làm quen có được không? Con mẹ nó thật là trở mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Tổ dĩa chén xứ nữa chứ, trong khi cô vẫn còn đơ. Anh tên là Hạ Phong Thần, xét về gia thế thì anh có tiền. Sau này cưới em về thì em chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Em nghe cho kỹ đây, kể từ ngày này trở đi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu đấy. Cô còn tưởng anh dễ dàng bỏ cuộc rồi, ai ngờ lại thành ra như vậy. Đúng thật là muốn điên lên luôn, đỏ hết mặt. Anh đúng là một cái đồ điên. Cô tức giận xoay người vào trong, anh cũng không hề cản lại, nhưng thật thì trong lòng cảm thấy vui mừng lắm. Đúng rồi, vì anh yêu em nhất, yêu em đến mức điên rồi. Trước khi cô xoay người vào hẳn trong nhà, anh vẫn hét lớn lên để nói ra câu này, anh yêu em. Kể từ buổi chiều ngày hôm đó thì hầu như lần nào anh cũng lẽo đẽo đi với cô mà cho cô đánh đuổi rồi cự tuyệt. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, cô thức dậy sau một buổi tối mệt mỏi vật lộn với đống bài tập về nhà. Buổi sáng thì phải vặn vẹo với Hạ Phong Thần. Từ hôm đó tới giờ cũng đã 1 tuần đi qua rồi. Cô vẫn không biết anh đang ở đâu hay sống ở đâu hết. Đơn giản nhất là vì cô không quan tâm. Đúng nhất là không muốn bản thân mình bận tâm. Lucas Diệu Nhi sợ rằng bản thân mình sẽ dễ dàng tha thứ cho Phong Thần và một lần nữa lại động tâm trước anh. Chuẩn bị xong một chút, vệ sinh xong, cô bắt đầu uống đỡ 1 ly sữa nóng là đủ. Sau đó lại xách ba lô lên đi học rồi. Tiểu Nhi, em ăn sáng đi rồi anh chở. Vừa mở cửa ra, Diệu Nhi đã mém xỉu vì bị anh dọa cho một trận hết hồn. Tự nhiên ở đâu ra đứng lù lù trước cổng. Phong Thần, anh muốn dọa tôi chết à? Cô hung dữ gằn giọng, dù trong lòng là đang có một chút ấm áp len lỏi ở phía trong. Chuyện như vậy xảy ra cũng đã được 1 tuần rồi. Hôm nào anh cũng hù cô đủ kiểu như vậy, muốn điên lên. Anh nói bậy bạ, em đừng nghĩ tới việc chết mà có thể trốn thoát anh. Em chỉ cần nhớ cho kỹ, em đi đâu anh bám đi theo. Sau này em mà không chịu cưới anh thì anh ở giá như vậy suốt đời đi. Hạ Phong Thần cốc nhẹ vào trán Diệu Nhi một cái, cầm lấy túi bánh trên tay mình, nhét vào tay cô rồi đi ra chỗ xe. Anh đúng là bị hâm. Trên đời này rất nhiều người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net